tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 246, kết cục đếm ngược thời gian, hủy diệt một. Góc truyện audio.com. Thật hy vọng, đây đều là một cảnh trong mơ. Thật hy vọng, ngươi có thể vẫn hồn nhiên chân chất như vậy mà sống. Thật hy vọng, ta có thể vì ngươi mà không tổn thương một người nào. Không có phản bội, cũng không có khói thuốc súng. Thật hy vọng, ngươi vĩnh viễn đều không cần phát hiện chân tướng. Mạc Ngưng Sơ vừa thức tỉnh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hình như là một cơn ác mộng, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi. Mình đến tột cùng là thấy mộng gì? Nàng vuốt vuốt mi tâm, muốn xuống giường, lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa lắc lư. Không khỏi sửng sốt, thật nhanh vén rèm xe lên, ngồi ở phía trước đánh xe. Chính là Thu Nguyệt, hắn hình như không nghĩ tới nàng có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Không khỏi ngẩn người, mới chậm rãi nói, tiểu chủ tử, ngủ tiếp một hồi, lập tức là có thể đến nơi muốn đến. Mạc Ngưng Sơ nhìn chung quanh. Đây hẳn là rừng cây xanh um tươi tốt, sâu nhìn không thấy biên giới. Đây là nơi nào? Nàng cau mày, Thu Nguyệt đem xe ngựa dừng lại, xoay người hướng Mạc Ngưng Sơ duỗi ra ngón tay. Tiểu chủ tử, chấm chấm, Mạc Ngưng Sơ giống như một con hồ ly cảnh giác, nhanh chóng lui về phía sau một chút, híp mắt nhìn hắn, không cho phép ngươi động. Thu Nguyệt dừng một chút, không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nói. Tiểu chủ tử, vậy ngài ngồi yên, phía trước chính là Hoán Lan Sơn. Bệ hạ ở nơi này tặng cho ngài một món quà. Giờ còn khoảng một nén nhang là có thể đến. Nếu là ngài đói bụng, trong xe ngựa có điểm tâm. Đợi đã nào, chấm, Mạc Ngưng Sơ tiến đến. Hoán Lan Sơn, ta đã ngủ bao nhiêu ngày? Hoán Lan Sơn là biên giới Lan Nguyệt cùng Xuyên Hạ. Địa thế nơi này vắng vẻ. Thâm sơn rừng hoang, giống như một lá chắn thiên nhiên đem hai nước tách ra. Quân đội to lớn không cách nào đi về phía trước, trở thành dãy núi hòa bình nhất. Nhưng nàng nhớ rõ ràng, trước một khắc, nàng còn gặp được đệ đệ của mình. Thiên Lao bị cướp, Nạp Lan Ngôn mất tích, lần lại đi nơi nào. Mà từ đế đô đến Hoán Lan Sơn, ra roi thúc ngựa cũng ít nhất cần 5 ngày. Chớ nói chi là xe ngựa chạy gì gì như vậy. Thu Nguyệt lời nói mập mờ, trong lòng ảo não mình nhận cái phiền toái nhất, gãi đầu một cái nói, tiểu chủ tử, ngài mới thiêm thiếp một hồi, bệ hạ ra lệnh, ngài tới trên núi nghỉ ngơi trước, chờ không lâu về sau, bệ hạ cũng sẽ đi theo tới đây. Mạc Ngưng Sơ nhìn hắn, mặt trầm xuống, nói gần từng chữ, đưa ta trở về. Thu Nguyệt một bộ nét mặt ta biết ngay, có chút phiền não nói. Mà ta không thể đưa ngài trở về. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi? Mạc Ngưng Sơ lạnh lùng nói. Có chuyện gì xảy ra phải không? Hoặc là sẽ phải xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại tách ta ra? Tại sao để cho ta một mình tới địa phương phân chim cũng không có? Nàng gắt gao theo dõi hắn. Giống như là muốn nhìn ra khe hở trên gương mặt hắn. Theo dõi hắn, Thu Nguyệt, chẳng lẽ là, ngay cả ngươi cũng muốn gạt ta? Thu Nguyệt cuống quýt lắc đầu một cái. Hắn dở khóc dở cười. Không phải như vậy, tiểu chủ tử, ngài hãy nghe ta nói. Bệ hạ ở chỗ này xây dựng một tòa sơn trang cho ngài. Ngài hiện tại thân thể đặc biệt, cần nghỉ ngơi thật tốt, dẫn ta trở về. Mạc Ngưng Sơ thét lên ra lệnh, nàng một thanh rút ra ngân châm. Kề sát tại cổ họng mình, ta không muốn cái gì sơn trang, không cần quà tặng gì, đưa ta trở về, lập tức, nếu không, ta sẽ chết tại đây trước mặt của ngươi. Cách chương.